Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với quyển sách Phương pháp Osawa hỏi và đáp tập 2 trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục những so sánh của câu hỏi 1. Kim Ngân xin được nhắc lại câu hỏi 1 như sau. Trên báo chí, người ta thường thấy giới thầy thuốc Tây cũng như Đông y trả lời bạn đọc hỏi về bệnh tật của mình. Ông có thể cũng với những bệnh như thế mà trả lời theo phương pháp thực dưỡng Osawa hay không? Có so sánh, chúng tôi mới có những nhận định tốt hơn, lợi hơn cho chính mình. Chớ cứ thấy một chiều, nhiều khi bị bế tắc mà không biết tính sao đây. Chúng ta sẽ tiếp tục với so sánh 11. Phục hồi sức. Tôi 76 tuổi, lại tiểu đường, nên chuyện ấy kể như là phải đầu hàng. Bà xã tôi 58 tuổi, lại còn rất máu. Theo bác sĩ, tôi hay bà xã phải dùng thuốc? Theo Tây y, bác sĩ trả lời. Anh phải dùng thuốc, nhưng là thuốc chữa tiểu đường, còn bà xã 58 tuổi chả cần dùng thuốc, thì cũng hết hơi rồi, còn gì mà máu, anh đùa phải không? Phương pháp Osawa. Đọc trả lời của bác sĩ ngay chữ đầu, tôi đã thấy thú vị, vì ở ngay cái tuổi thất thập, thiên hạ đã cho là cổ lai hy rồi. Nay hơn thế, không bị phan một cái bú tạ bằng cụ, bằng chú, bằng bác, mà bằng anh, thế có sướng không chứ? Niềm vui quả thật chóng qua, mà nay thì qua đột ngột quá. Tưởng là chỉ dẫn tận tình cho một vấn đề khó nói mà mình đang ấp ủ bấy lâu. Chớ cái món tiểu đường chắc chắn là đang được chạy chữa, dạy gì để cho căn bệnh quái ác này hoành hành. Nay ông anh bị hụt hẫng như một cậu học trò đợi điểm 10. Lại bị thầy cho một trứng ngỗng, phải dùng thuốc, làm mừng, nhưng là thuốc tiểu đường làm mừng hụt. Tiếp theo là phụ nữ ở tuổi 58. Bị chê là hết máu. Thế là vị bác sĩ nhà ta quên rằng các bà Võ Tắc Thiên từ khi Thái Hậu tuổi tác đã cao, nhưng nào có nhầm nhờ gì, lúc nào mà chả máu. Có thể cho là bệnh nhân đùa, nhưng hỏi thật cũng chẳng sao. Và chúng tôi xin trả lời qua một nhãn quan y học dị biệt hoàn toàn với Tây y, là phương pháp thực dưỡng Osawa, để ông anh tường tận. Điểm đầu tiên tôi muốn nói là phương pháp Osawa trong việc trị bệnh không chuyên trị triệu chứng, mà lấy sự quân bình của cơ thể làm căn bản. Muốn cơ thể quân bình, từ đó con người vô bệnh, thì họ cần phải dùng những thực phẩm quân bình. Thực phẩm nào quân bình, sách về phương pháp này đều có chỉ dẫn cụ thể. Này ông anh, nếu muốn chữa bệnh kia, không cần chữa bệnh này, thì khi ăn uống đúng phép, hai bệnh đều lui. Một tên mà bắn ngã hai chim, có khỏe không nào? Ở cái tuổi của ông anh, không phải đầu hàng ai cả. Ông anh chắc biết, các ông Picasso, Paolo Picasso, Charlie Chaplin đều qua cái tuổi xưa này hiếm mà các cô vợ đều trẻ măng. Tôi đã thấy trên một tờ báo hình chàng Charlotte già mà còn gân ngồi trên thảm cỏ bên cô vợ tươi mát với một hai đứa con rất là xứng đôi vừa lứa. Họ được như vậy thì tại sao ông anh lại không được như thế? Ông anh mà ăn uống đúng đắn, chắc chắn là mình sẽ có thực lực. Có thực lực, tuy không dùng nó để làm chuyện nọ chuyện kia, nhưng nó sẽ làm cho con người tự tin hơn, ngang tàn và khí phách hơn, nghĩa là đàn ông hơn, để không bị mặc cảm với ai cả. Khi là đàn ông và có chất đàn ông, thì người ta luôn luôn ở cái thế thượng phong và rất tự tin trong giao tiếp. So sánh 12. Nghi bị lãnh cảm. Em đã 25 tuổi mà chưa hề yêu ai, như vậy em có bị lãnh cảm không bác sĩ? Em định chọn con đường sống độc thân. Tây y, bác sĩ trả lời. Đó là vì chưa gặp đối tượng nào làm cho tim bạn rung lên và đập loạn xạ. 25 tuổi mà tính sống độc thân là hơi sớm. Bao giờ bạn 85 tuổi mà vẫn không màng tới người đàn ông nào thì chính xác là độc thân rồi. Mọi chuyện đều phải có thời gian và ông Tơ Bà Nguyệt cũng thích trêu ngươi lắm đấy. Phương pháp Osawa. Theo luật âm dương của nền y học Đông Phương thì đàn ông là dương, còn đàn bà là âm. Cũng như hai cực dương và âm của hai thanh nam châm, hãy gặp là nó hút nhau, bấu víu nhau thấm thiết. Ta không lấy làm lạ khi họ yêu nhau mà hoàn cảnh trớ trêu ngăn trở, thì họ đau khổ trăm đường, có khi phải cùng nhau rủ rê đi qua cõi khác, chơi cho bỏ ghét. Cái gì biến mất thì biến, chớ luật âm dương trong cõi đời tương đối này, đố có ai thoát khỏi. Câu chuyện Lan và Điệp là một ví dụ, dầu nàng Lan bỏ nhà, tìm nơi giải thoát, nhưng trong lòng nào thoát lưới tơ duyên. Điều ấy cũng tự nhiên âm thầm thôi, Bởi nếu không có sự lôi cuốn mãnh liệt về giới tính thì chúng sinh không tồn tại cho đến tận ngày nay. Việc cô 25 tuổi mà chưa hề yêu ai, coi chừng cái âm trong cái đặc tính của người nữ của cô bị mất mát đi nhiều. Cái mất này phần lớn là do một lề lối ăn uống sai lầm nào đó. Ví dụ, cô ăn những thực phẩm quá dương như thịt, cá, trứng, nên con người cô cũng dương. Lẫn nghe tin nằm cố hữu, nên cô có khuynh hướng không thích bạn trai, vì họ cũng dương. Hai cực cùng giấu thì đẩy nhau, trong năm trăm ai cũng biết. Rồi tình trạng như vậy sẽ đi về đâu? Bởi con người là một động vật xã hội, cô sẽ có khuynh hướng thích một người nam nhu nhược, thuộc âm, hay một người nữ âm. Để tránh cái cảnh mất tự nhiên này xảy ra, ngoại trừ cô đang ấp ủ một lý tưởng nào đó cần sự độc thân để dễ thành tựu, thì không nói làm chi, cô phải sửa đổi lại cách ăn uống bấy lâu nay chắc chắn là sai lạc của mình. Còn người quân bình trong cả thể xác lẫn tâm hồn thì mới nhận định mọi vấn đề tương đối chính xác, chứ không thì dễ xảy ra cái cảnh sốc nổi lắm đấy và phí thời giờ. So sánh 13. Bệnh tâm thần. Tôi có người anh năm nay 40 tuổi, chưa có gia đình vợ con, tính tình hơi khác thường. Cụ thể là vẻ mặt luôn ủ dột, buồn bã, không thích giao du với mọi người, hay ngồi nghĩ ngợi xa xăm. Biểu hiện này kéo dài hơn 6 tháng qua. Gia đình tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng không biết phải làm sao, xin bác sĩ chỉ cho cách chữa trị. Tây y bác sĩ trả lời, người bệnh có triệu chứng rối loạn tâm thần dạng trầm cảm, cần đến chuyên khoa về tâm thần khám và điều trị sớm để có nhiều khả năng phục hồi. Phương pháp Osawa. Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, đó là điều chúng ta thường nghe ông bà ta thường nhắc nhở cháu con. Và việc này quan trọng đến nỗi họ mong ước con cái có đòi có lứa thì khi chết họ mới mãn nguyện. Tại sao thế nhỉ? Đó là vì ông bà ta biết rằng luật âm dương trong trời đất không một ai có thể vi phạm được. Và như vậy thì ông anh của bạn đến tuổi 40 không phải thề tu mà chẳng lập được gia đình thì đó là một điều bất thường và bất tường rồi, chứ chưa nói đến những biểu hiện được kể tiếp theo. Ngày nay, nếu không có phương pháp Osawa, một khi mà mắc phải cái bệnh tâm thần thì coi như dễ bế tắc, mặc dù các nền y hiện đại đều tiến bộ. Vậy phương pháp ấy nói gì về tình trạng này? Tiên sinh Osawa cho rằng bệnh về tinh thần rất dễ chữa vì người mắc chứng ấy thường thì cơ thể họ rất tốt, rất khỏe mạnh và chỉ cần họ ăn uống đúng phép là tâm trạng bất thường của họ trở lại bình thường thôi. Cái tâm trạng bất thường kia sở dĩ có là do họ đã ăn những thực phẩm quá âm trong một thời gian quá lâu dài mà ra. Trong quyển Triết Lý Y Học Viễn Đông, Osawa có kể chuyện về một anh trưởng kho trong một hãng đường cát trắng. Trong khi mọi đồng nghiệp của anh ta ăn cắp đường để bán, thì anh lương thiện, không tham nhũng như thế, chỉ ăn cho thỏa bụng thôi. Kết quả là một thời gian sau, người thân phát giác anh ta bị bệnh tâm thần. Từ một người bình thường trước khi vào làm hãng đường mà nay thì bệnh bất thường, tiên sinh cho rằng chất là ngộ độc một chất rất âm, đó là đường cát trắng trong tầm tay mình, chứ chẳng chi xa lạ. Một khi biết nguyên nhân thì việc chữa trị không có gì là khó khăn. Bạn thân mến, ông anh của bạn chắc hẳn cũng nằm trong một trường hợp tương tự. Bạn xem anh của mình có hay dùng những thức quá âm không? Chẳng hạn như ăn nhiều loại cà, như cà chua, cà pháo, rồi khoai tây, măng tre, măng trúc, nước ngọt, rượu bia, kem lạnh, trái cây vân vân. Và nếu nhỡ như thế thì cả nhà khéo tìm cách đừng cho dùng những thứ đó nữa. Và trong những bữa cơm gia đình nên bắt đầu dùng các loại ngũ cốc còn nguyên chất cám bên ngoài, thế cho các loại xay sát kỹ. Còn đồ ăn phụ thì nên chọn những thức dương có chỉ dẫn trong sách thực dưỡng. Và ta hãy chế biến sao cho ngon miệng. Để bệnh ông anh mau lành thì cả nhà phải cùng ăn uống đúng phương pháp thực dưỡng. Vì nếu để anh ăn uống riêng một mình thì không vui, và vào lúc tinh thần chưa ổn định, kết quả thấy cụ thể và nhãn tiền không chắc gì thành tựu một cách dễ dàng. So sánh 14. Thần kinh tim mạch. Tôi 42 tuổi, có hiện tượng chóng mặt mỗi khi ngồi đứng dậy, đã chụp các lớp não nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Bác sĩ có người bảo do suy nhược thần kinh, có người bảo rối loạn tuần hoàn não và cho uống nhiều loại thuốc mà bệnh vẫn không dứt, tôi cần phải làm gì, đến khám khoa nào? Tây y bác sĩ trả lời, chóng mặt là do rất nhiều căn nguyên như rối loạn tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, thiếu máu, tăng huyết áp, vân vân. Trường hợp của chị cần lưu ý là do hạ huyết áp tư thế. Khi chuyển từ tư thế nằm sang ngồi hoặc ngồi sang đứng, có thể huyết áp của chị tụ thấp, không đảm bảo số lượng máu đến não nên gây hoa mắt, chóng mặt. Để biết cách chữa trị cụ thể, chị hãy đến khám chuyên khoa nội tim mạch. Tùy triệu chứng lâm sàng, gợi ý có thể đến các chuyên khoa có liên quan khác như nội thần kinh, tai mũi họng. Phương pháp Osawa trả lời, khi chúng ta thấy mình bị bệnh, đi khám mà ông này nói thế này, ông kia nói thế kia và cho thuốc uống không thấy xi nhê gì, thì đấy cũng gây cho mình một mất mát niềm tin. Gần đây, trên thông tin đại chúng ta cũng có nghe đến ba bác sĩ khám sai đến nỗi làm tử vong một em bé. Thế nên biết vì một cơ sự nào đó thuộc nội tại hay ngoại tại mà việc tìm cho rõ nguyên nhân bệnh có khi không phải dễ dàng gì. Có một thời, tôi cũng mắc bệnh như chị. Tôi đi khám đủ thầy, đủ thuốc, đủ nhà thương mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Ai đi khám bác sĩ mà được biết vô bệnh thì hầu hết đều vui mừng. Riêng tôi mà bảo không bệnh thì tôi buồn hết biết. Tôi không còn biết bám víu vào đâu cho đến ngày tôi bắt gặp phương pháp Osawa. Ăn uống đúng phép theo sách vở chỉ dẫn. Chỉ trong vòng có 3 ngày là tôi thấy nguyên nhân bệnh lộ ra và trong 1 tháng là tôi trở thành một người khỏe mạnh bình thường. Còn trường hợp của chị, nếu chị còn tin tưởng nơi Tây y thì chị hãy nghe lời bác sĩ một lần nữa đi. Đi cho cạn nước cạn cái, cho hết bạc hết tiền như tôi. Và nếu hết luôn cái cục nợ bệnh hoạn nơi mình thì chẳng nói làm chi. Còn như bệnh cứ nằm vạ nhà mình thì chị hãy thử phương pháp thực dưỡng xem sao. Ông bác sĩ giờ đây không phải là ai xa lạ mà chính là chị đấy. So sánh 15, biểu hiện thiếu máu cơ tim. Chồng tôi 45 tuổi, cao 1m60, nặng 53kg, không có thói quen uống rượu hay hút thuốc. Vài tháng nay, anh có hiện tượng tức rang ngực bên trái. Nằm nghỉ 20 đến 30 phút thì đỡ. Mấy lần tôi khuyên đi khám, nhưng chồng tôi đều từ chối, bảo không sao, chắc do mệt mà thôi. Xin hỏi đây là bệnh gì, cần khám ở đâu, uống thuốc gì, có nguy hiểm không? Tây y bác sĩ trả lời, những người từ độ tuổi trung niên, thậm chí trẻ con, nếu có hiện tượng đau tức ngực bên trái, cần lưu ý có thể đó là biểu hiện của chứng thiếu máu cơ tim, tức thiểu năng động mạch vành. Đây là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, nếu không xử trí sớm, sẽ dẫn đến rối loạn nhịp tim, choáng tim, nhồi máu cơ tim, tử vong. Để định bệnh, chồng của chị cần khám ở chuyên khoa nội tổng quát hoặc tim mạch. Nếu đúng khả năng trên, thiếu máu cơ tim, thì dùng thuốc giãn mạch vành hoặc nong mạch vành theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác cũng gây đau ngực như viêm thần kinh liên sườn, viêm sụn sườn, viêm phổi, màng phổi. Phương pháp Osawa trả lời, chồng chị không có thói quen uống rượu hút thuốc theo Tây y là một cái tốt. Cái tốt này không đủ cho chồng chị lướt qua cái chứng đau rang ngực bên trái, mà theo thầy thuốc, đây là một triệu chứng nguy hiểm thuộc tim mạch. Chồng chị không chịu đi khám, khinh thường căn bệnh tiềm ẩn chí nguy của mình vì cho rằng chỉ cần nằm nghỉ vài chục phút là đỡ. Chị nên nhắc nhở chồng chị là có bệnh thì phải đi khám, không theo ngành này thì đi ngành nọ. Ngày nay, phương pháp thực dưỡng nhận định về bệnh tim khác nhiều với Tây y. Chị nên tìm đọc quyển Hướng dẫn thực hành về nền triết học Viễn Đông của Osawa. Trong ấy nói nhiều về bệnh tim và cho rằng mắc bệnh này mà nghỉ ngơi là tìm về cái chết. Vận động, dịch chuyển, đó là sự sống. Trước đây tôi cũng mắc chứng nhói trong tim, hẹp tâm chứng. Bác sĩ Tây Bojeron bảo phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng nghỉ thì nghỉ, chớ nào nó cho hết đau và hết bệnh. Mấy chục năm qua, nhờ ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, khỏi phải nong mạch nọ mạch kia, làm việc dai và khỏe, tôi đâu cần nghỉ ngơi làm chi cho mệt. Chồng chỉ còn trẻ, trong khi chờ cơ hội thuận tiện để theo Tây y, và được nong mạch vành nếu đúng là thiếu máu cơ tim. Hai vợ chồng hãy cùng thử phương pháp Oshawa độ 5-3 hôm cho đến 10 ngày xem sao. Tuy chồng cần thực hành hơn vợ, nhưng cả hai cùng áp dụng mới vui cửa vui nhà và tác cạn được biển đông. So sánh 16. Đi tiêu ra máu. Cha tôi 46 tuổi, cao 1m70, nặng 62kg, có bệnh đi tiêu ra máu tươi gần năm nay, chỉ uống thuốc nam chứ không đến bệnh viện vì sợ thuốc tây nóng làm bệnh càng nặng thêm. Tình trạng của cha tôi không dứt hẳn dù đã uống thuốc liên tiếp nhiều tháng. Vậy phải làm sao? Thuốc bắc có tốt hơn thuốc nam trong điều trị bệnh của cha tôi không? Đi tiêu ra máu có phải do trong người bị nhiệt? Tây y bác sĩ trả lời, ở người lớn tuổi, khi có biểu hiện bất thường về đường tiêu hóa, có thể tiềm ẩn nhiều căn nguyên nguy hiểm. Chỉ cần khám nghiệm đầy đủ để chẩn đoán và điều trị sớm, chứ không nên chủ quan cho rằng người bị nhiệt. Triệu chứng đi tiêu ra máu tươi thường gặp trong bệnh trĩ hậu môn. Ngoài ra, còn do một số nguyên nhân khác như polyp trực tràng, viêm đại tràng xuất huyết, u trực tràng, có chẩn đoán xác định mới có cách điều trị thích hợp. Thuốc nào điều trị cũng tốt, dù Tây y hay Đông y, thuốc nam hay thuốc bắc, nếu có chỉ định đúng. Còn theo phương pháp Oshawa trả lời, khi cha anh mà nghe những gì bác sĩ đã chẩn đoán sơ, tất phải sợ hãi, và nếu hiểu về Tây y một chút tất sợ hơn. Ví dụ về polyp trực tràng, tôi có biết một sinh viên vì bị dày đặc polyp trực tràng mà phải bị cắt bỏ hết phần ruột già, nhưng sợ thì có sợ. Nhưng đi bệnh viện thì chắc là ông bố chần chừ và buồn phiền. Vậy để tránh cái việc đi khám phức tạp và tốn tiền mà cha mình không muốn, tại sao anh không giới thiệu cái phương pháp thực dưỡng rất phổ biến ngày nay? Anh có thể mua sách ở các trung tâm bán hàng thực dưỡng thành phố hay trong các nhà sách. Cha anh có thể theo phương pháp này chừng 10 ngày trở lại là thấy có tác dụng, chứ không đến nỗi cả tháng cả năm. Chừng ấy ngày nếu không thấy hay thì còn khói thời giờ để ta đến bệnh viện. Còn nếu như thấy cái thằng uống cẩu mà tân này hay quá là hay, thì có phải là bố anh được một công mà đôi ba việc không? Thứ nhất, khỏi đi bệnh viện như lòng mình muốn thấy. Thứ hai, hết bệnh, không những một bệnh mà những bệnh ăn theo. Nếu có, cũng đi đong luôn. Thứ ba, khỏi tốn đồng xu các bạc nào do chẩn đoán và thuốc men. Cuối cùng, chúng tôi xin có thêm một ý kiến riêng về vấn đề trên. Bác sĩ đã giới thiệu thuốc men của nhiều ngành y, Đông Tây, Nam Bắc và cho rằng thuốc nào cũng tốt nếu nó được chỉ định đúng. Thế thì tại sao ngài không giới thiệu phương pháp thực dưỡng Oshawa rất nổi tiếng trên thế giới, cũng như tại Việt Nam ngày nay nhỉ? Trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng có phim truyện đề cập đến cái kỳ diệu của phương pháp này. Phim Mầm Sống chẳng hạn, sự lãng quên này sẽ làm thiệt thòi biết bao bệnh nhân, nhất là giới người nghèo khó, chiếm đại đa số trong xã hội ta. Họ đã nghèo lại càng mắc eo. Hơn nữa, khi phải chạy theo một ngành y trị theo triệu chứng, rất hao tốn bạc tiền, mà chắc gì hoàn toàn hết hẳn. Một khi dính phải một chứng ngặt là chính ngành y đó chịu thua và đang thời nghiên cứu. So sánh 17. Béo phì. Tôi 36 tuổi, vì người mập mạp nên không dám ăn nhiều, song vẫn tăng ký đều đều. Có người mách có loại giường massage hiện có ở Việt Nam, làm tiêu mỡ giảm cân, có đúng không? Massage hàng ngày có hại không? Mập có tính di truyền hay không? Tây y bác sĩ trả lời, cơ thể khỏe đẹp nhờ chế độ ăn uống cân đối lượng chất và thể dục thể thao thường xuyên. Các phương tiện hay thiết bị massage có tác dụng hỗ trợ thêm, chứ đơn thuần không thể mang lại thể hình cân đối. Cách trị liệu này giúp máu huyết lưu thông, giãn gân giãn cốt, chứ không gây hại gì. Thể tạng mập ốm có phần nào ảnh hưởng bởi yếu tố gia đình. Phương pháp Oshawa. Vậy là theo Tây y, yếu tố di truyền thường được nêu lên, nhưng theo Oshawa, ai từng đọc sách của tiên sinh thì thấy yếu tố này thường bị bác bỏ thẳng thừng. Bởi vì sao? Nếu là bị di truyền thì tại sao nếu chúng ta uống quân bình nam dương thì bệnh hoạn không thể nào xảy ra? Vậy cái di truyền mà người ta thường đề cập đến có lẽ là thế hệ sau ăn uống sai lầm những thực phẩm mà thế hệ trước thường dùng. Ví dụ, thế hệ cha ông giàu có ăn uống toàn cao lương mỹ vị thì đến đời con cháu của cải còn dư thừa thì không thể nào không ăn uống những thứ đặc sản của tiền nhân. Hay như mẹ cha thường ăn những thứ cực âm như măng, cà, khoai tây, giá, nấm, hoặc uống toàn bia rượu, cà phê, nước ngọt, thì con cháu khó mà rời xa những thứ này. Osawa thường nói, có gì vô lý bằng cho rằng một đứa bé mới sinh ra lại phải vác cái gánh nặng mà cha mẹ nó phải vác. Cái giả thuyết về bệnh di truyền quả là đắc tội. Mỗi khi người ta đã giải thoát được tất cả, nhất là việc ăn uống, họ hẳn giải thoát được tất cả những bệnh tật, vì rằng chúng ta ăn giống gì thì thành ra giống ấy. Xem một tư tưởng Osawa trong phục hồi sức khỏe theo phương pháp Osawa. Vậy thì, theo nền y học thực dưỡng cổ truyền đến mấy nghìn năm trong lịch sử, mà Osawa phát kiến hơn nửa thế kỷ nay và hiện đang phát triển mạnh ở Việt Nam và trên toàn thế giới, chị không nên sợ hãi vì tính chất di truyền không thể nào sửa sai được của nền y học chính thống. Chị có thể trực tiếp đi vào con đường này trong một thời gian thử nghiệm chừng 1-2 tuần lễ xem sao. Chị được phép ăn cơm lứt nhiều nếu cần, nhưng chắc chắn chị sẽ không mập bẹo nữa, vì tính dương trong hạt gạo còn nguyên tính lứt sẽ làm cho các tế bào trong thân thể chị co lại, chứ không giãn nở khi ăn cơm trắng cùng những thực phẩm phụ giàu âm tính mà sách vở thực dưỡng đã nêu lên. Còn vấn đề massage, nếu thích thì dùng chơi, chứ riêng một môn thực dưỡng, nếu thực hành đúng bài bản, không phá cách, thì nổi bao nhiêu đó cũng quá tuyệt vời trong một thời gian có thể nói là kỷ lục 10 ngày. So sánh 18, nốt ruồi có nguy cơ thành ung thư. Mẹ tôi 63 tuổi, sức khỏe không có vấn đề gì, việc ăn ngủ vẫn bình thường, riêng ở mặt có nốt ruồi lớn cỡ hạt đậu xanh, tồn tại nhiều năm nay. Gần đây nốt ruồi này có lớn hơn một chút, bề mặt hơi sần sùi, da xung quanh ưng ửng đỏ, xin hỏi có gì nguy hiểm không? Cách trị thế nào? Tây y bác sĩ trả lời, bản chất của nốt ruồi vốn lành tính, nhưng có một tỷ lệ nhỏ hóa ung thư, ác tính, với những biến đổi tại chỗ mà chị đã đề cập trong thư hỏi, cần phải lưu ý đến khả năng này. Để có kết quả trị liệu cao, cần phải can thiệp sớm, chị hãy đưa mẹ mình đến bệnh viện khám, có thể phải làm sinh thiết, lấy mẫu tế bào chỗ nghi ngờ ung thư để xét nghiệm, xác định tính chất lành hay ác của tổn thương hiện nay, từ đó mới có phác đồ điều trị thích hợp. Phương pháp Osawa. Trước đây, khi chưa biết phương pháp Osawa và áp dụng thấy hiệu quả thật tốt đẹp đối với mình, thỉnh thoảng tôi cũng có những cái sợ tương tự, giống trên đời vui thì có vui đấy, nhưng buồn phiền đâu phải là ít, nhất là phải giáp mặt biết bao hăm dọa tấn công mình. Lại nhớ một bà mợ tôi ở Đà Lạt xuống Sài Gòn đi khám bác sĩ, nghe bác sĩ phán cái bệnh ung thư ngực ngày xưa đã giải phẫu, nay không còn dấu hiệu gì phát tán. Bà hãy an tâm và hãy ăn uống tẩm bổ bình thường. Nghe vậy, mợ tôi mừng vô cùng, bà nói còn hơn trúng số độc đắc. Tôi thiết nghĩ, nhỡ mà ông bác sĩ, bệnh nhân khỏe mà vì nhầm lẫn ông nói sai đi, thì bà mợ chắc là đột quỵ, chẳng bao lâu chết thôi. Ôi, chỉ tin tưởng ở người, thiếu hiểu biết và tin ở mình trên bình diện y học và triết lý, đôi sự cố làm ta rúng động cả tâm hồn. Và bây giờ tôi nói qua về tình trạng của mẹ bạn. Tôi không khuyên bạn đừng đưa mẹ đi bệnh viện khám, cứ hiên ngang đi khám cho biết đá biết vàng. Và tôi xin xía vô đôi lời, hai mẹ con đừng sợ, vì nhỡ có gì không ổn, tức gặp phải ác tính và tây y bảo đảm chữa được hoàn hảo, thì không nói làm gì. Chứ nếu khó chữa và tuổi thọ bị hăm dọa rõ ràng, thì phương pháp Osawa là hậu phương lớn sẵn sàng tiếp ứng. Bạn hãy tìm đọc lý thuyết và thực hành cách trị bệnh ung thư theo phương pháp thực dưỡng. Và bây giờ, bệnh hết chăng là do thầy thuốc, mà người thầy thuốc bây giờ không phải là ai xa lạ, chính mẹ bạn và bạn. So sánh 19, co thắt động mạch vành gây đau ngực. Em 29 tuổi, cao 1m68, nặng 62kg, đang là sinh viên năm thứ 2. Không hiểu có phải do áp lực học tập hay không, mà ngực bên trái, ở ngay chỗ gần núm vú của em thường bị đau nhói, kéo dài vài giây rồi giảm dần. Tuổi em có bị bệnh tim không? Cần khám ở đâu? Tây y bác sĩ trả lời, bệnh lý tim mạch nói chung thường xảy ra ở người lớn tuổi, như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, nhưng vẫn gặp phải ở người trẻ tuổi như em. Cụ thể ở đây là triệu chứng đau thắt vùng trước tim, có khi do co thắt động mạch vành đấy em ạ. Không nên chủ quan, em cần được thầy thuốc chuyên khoa nội tim mạch khám nghiệm để có kết luận rõ ràng và chữa trị. Bệnh tim mạch thường gây những biến chứng khó lường nếu không trị liệu sớm. Phương pháp Oshawa. Bác sĩ nói về bệnh này đúng đấy. Tôi hồi 16 tuổi cũng bị chứng nhớ tim nặng hơn em nhiều, nghĩa là đau liên tục, bắt đầu khoảng 15 phút, rồi đau nhói khó chịu trong tim. Tôi bị quan yếm thế, không thích bất cứ cái gì trên đời. Tôi đi khám nhiều bác sĩ Tây ta, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh, nhưng hầu như được phán rằng vô bệnh, và cho toa uống và chích thuốc bổ tim bổ gan. Năm 20 tuổi, tôi đi khám bác sĩ Bergeron và được giới thiệu vào nằm ở bệnh viện Crohn, tức đồn đốc rất nổi tiếng thời bấy giờ. Khoảng nửa tháng sau, tôi xuất viện và được cho biết tôi không có bệnh gì. Tôi rất bất mãn, thỉnh thoảng tôi vẫn khạc đàm có dính từng sợi máu đỏ tươi và mạch luôn nhảy 120 nhịp một phút. Tôi như người lâm vào chốn đường cùng. Đến năm 24 tuổi, nhờ mua được một cuốn sách nhỏ nói về phương pháp kỳ diệu Oshawa mà tôi được giải phóng toàn diện. Bác sĩ khuyên ra sao thì nếu có điều kiện, em nên đi bệnh viện chuyên khoa khám. Thời buổi ngày nay, máy móc y cụ nhiều thứ tối tân hơn xưa, thì chắc bạn của em sẽ được phát giác ra mau và được chữa trị theo Tây y. Còn nếu thấy chữa chưa toàn triệt thì em có thể bắt chước như tôi xem sao. Người Việt yêu người Việt.com xin được tiếp tục gửi đến các bạn so sánh 20. Ho ra máu tươi. Con tôi 22 tuổi, do lao lực nên ho ra máu tươi. Đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán lao phổi, nằm viện 2 tuần rồi lấy toa về nhà uống tiếp. Tại sao có người cũng bị lao phổi mà không ho ra máu như con tôi? Có phải ho máu là dấu hiệu nặng của lao phổi? Tại vì bác sĩ trả lời, người bị lao phổi có tổn thương ở phổi do vi trùng lao gây ra. Nếu vị trí tổn thương ở gần mạch máu, làm vỡ mạch máu sẽ gây ho ra máu. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào lượng máu ra. Nếu nhiều có thể gây choáng, trụy tim mạch. Nhiều yếu tố liên quan đến kết quả điều trị lao như thể trạng người bệnh, tuổi tác, các bệnh lý đi kèm và đặc biệt là vi trùng có nhạy hay đề kháng với thuốc hay không. Phương pháp Oshawa trả lời, tuổi còn trẻ mà quá lao lực, thức khuya dậy sớm, nhất là thân thể ốm mo gầy còm thì dễ bị lao lắm. Tôi thuở còn trẻ cũng mắc cái chứng bệnh hơi giống con của anh, nghĩa là không có ho nhưng khạc thì đôi khi trong đàm có máu tươi. Bác sĩ khám cho con anh thì bảo cháu bị lao và cho thuốc trị, chứ tôi thì bác sĩ và bệnh viện tìm hoài không biết là bệnh gì, nên đâu có thuốc uống và bệnh có hết đâu. Thế mà nhờ phương pháp Oshawa, ăn uống đúng đắn có một tháng là tôi phát giác tôi đã mắc bệnh gì, và từ đó đến nay tới mấy chục năm mà tôi đâu có đi bác sĩ hay uống thuốc uống men gì nữa. Mà tôi cày dữ lắm, thức khuya dậy sớm, làm biết bao nhiêu việc, lao động cả thể xác lẫn tinh thần, có thấy mệt thấy nhọc gì đâu. Thế nên tôi biết vì ăn uống sai lầm, thiếu cân đối, thiếu quân bình, nên sức khỏe có vấn đề, nên mới đi cầu cạnh chỗ nọ chỗ kia. Vậy anh hãy cho con anh áp dụng thử phương pháp thực dưỡng một thời gian 5-10 ngày thử xem. Nếu em nó chịu, thì đối với bệnh phổi, anh cho em ăn thêm củ sen tươi xào dầu mè, miso chiên dầu mè, cơm gạo lứt. Các món này giúp phổi mau trở lại bình thường, hít thở thông thoáng, vô cùng dễ chịu so với trước đây khi chưa ăn uống đúng phép. Đó cách chữa trị trên bệnh viện chiến lược, nghĩa là về lâu về dài mà thân thể khỏe mạnh thì tha hồ làm việc để thỏa mọi ước mơ, vì chắc chắn mọi mơ ước đều thành hiện thực không lâu xa gì. Đó là theo sách vở và theo một chút kinh nghiệm của tôi. Còn thì tất cả tùy ở anh và đứa con quyết định, chứ không phải nơi ai khác. So sánh 21. Tổn thương não. Vợ tôi 50 tuổi. Mẫu lấy máu tụ ở não vào tháng 9 năm 2006, mẫu lắp lại phần sọ khuyết vào tháng 1 năm 2007. Này đi lại trong nhà được, nhưng trí nhớ sa sút trầm trọng, không nhận người thân như chồng, con và ánh mắt vô hồn. Có cách nào giúp vợ tôi hồi phục, cần điều trị thêm bao lâu nữa? Tây y bác sĩ trả lời, vợ của ông với tổn thương não bộ nặng nề do chấn thương, làm ảnh hưởng đến tâm thần, mất trí nhớ. Vì thời gian bệnh đã lâu, hơn 2 năm, nên điều này đã thành di chứng, khó có khả năng hồi phục. Phương pháp Oshawa. Nếu bệnh mà thầy thuốc cho biết đã đến như vậy, thì chúng ta chỉ biết thở than cho nỗi bất hạnh của mình. Nhưng còn nước còn tát, biết đâu phương pháp mang tên là thực dưỡng hay trường sinh Osawa có thể cho ta một cơ hội cuối cùng nhưng tràn trề kỳ vọng. Anh bạn hãy tìm các sách về thực dưỡng ở các người thân hay bạn bè và mượn về đọc. Sách này ngày nay phổ biến rộng, được nhiều người biết đến và áp dụng có kết quả tốt đấy. Chúng tôi tin tưởng phục hồi thì có phục hồi, dầu là đã thành di chứng. Chỉ e trong khi giải phẫu vì cần thiết hay sai lầm mà người đảm trách làm mất đi một số cơ năng quan trọng nào đó, đã mất đi mà mọc trở lại có lẽ là một điều bất khả. Còn nếu không phải thế, chỉ thuộc bệnh trạng thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng một cuộc đổi đời. Tóm lại, người ta thường nói về một món ăn hay thuốc men nào tốt nhưng chưa được thẩm định rõ ràng đối với bệnh trạng của mình là không bổ bề ngang cũng sang bề dọc. Trong phương pháp thực dưỡng này cũng thế, anh cho chị ăn uống đúng trong một thời gian lâu dài, chừng vài tháng hay một năm xem sao, một con đường nhỏ hẹp, ví dầu có đầy chông gai khó đi đến đâu chăng nữa, vẫn còn hơn và hơn rất nhiều tình trạng hoàn toàn ở trong vòng bế tắc, phải không anh? So sánh 22. Móng chân bấu vào thịt. Tôi 38 tuổi, cao 1m52, nặng 47kg, vừa sinh con được 6 tháng. Trong người tôi không thấy mệt mỏi gì, ăn ngủ bình thường, riêng 10 móng chân bị biến dạng, cong vòng lên, cái móng chân bấu vào thịt rất đau, nhất là ở ngón cái chân phải. Tôi có người anh bị viêm ngón chân, đến bệnh viện mổ cắt bỏ một phần móng thì khỏi bệnh. Trường hợp của tôi có giống như vậy không? Cần khám ở đâu? Tây y bác sĩ trả lời, người thân của chị có thể bị móng quặp, gây viêm tấy mô mềm quanh móng nên được chữa khỏi bằng phẫu thuật. Bệnh này chỉ xảy ra ở một hai ngón, thường là ngón chân cái, còn biểu hiện của chị tổn thương tất cả các móng chân. Cần xem lại bệnh lý khác, có nguyên nhân toàn thân làm biến đổi cấu trúc móng, như thiếu chất sắt chẳng hạn, vì nhiều móng cùng bị nên không thể mổ hết được. Chuyên khoa da liễu là nơi chị cần đến để chẩn đoán và điều trị. Phương pháp Osawa. Bạn của chị theo chúng tôi nhận xét, chị hãy xem cách ăn uống của chị những ngày tháng gần đây có những món ăn nào lạ lẫm không. Chớ nếu như bình thường thôi, thì ta hãy tự hỏi tại sao ta mắc cái bệnh mà ít ai bị. Chuyên khoa da liễu là nơi chị cần đến theo ý của bác sĩ. Còn theo chúng tôi, thì chị hãy xem các sách về phương pháp thực dưỡng để xem mình phạm những lỗi nào, âm hay dương, dầu lỗi nào, nếu chị ăn uống quân bình trở lại thì cái bệnh quái đản trên sẽ biến mất thôi. Móng của chị từ máu thịt mà ra, thì nay máu thịt được đổi mới, được đổi chiều âm ra dương hay quân bình thì chắc chắn nó sẽ không bấu vào nữa, mà bình thường như móng của mọi người. Dầu chị có nghi ngờ lời chỉ dẫn này của chúng tôi, thì khi áp dụng, chị cũng chẳng tốn kém gì, và sau đó chị có thể tin và áp dụng một đường lối nào đó cũng không muộn. Nên nhớ cho, phương pháp Osawa có FV chỉ trong vài ba ngày nếu áp dụng đúng bài bản, và sau đó niềm tin sẽ phát khởi mạnh lên. Và bây giờ, áp dụng lâu dài để khai mở tinh thần hay không là tùy mình quyết định. So sánh 23. Hư khớp trầm trọng, nằm liệt. Bố tôi 76 tuổi, đau nhức khớp gối phải nhiều năm nay. Nhìn bên ngoài không có gì bất thường, nhưng chụp phim thấy hư khớp nghiêm trọng. Hiện giờ thuốc men không còn hiệu quả, gần như nằm liệt, chứ không thể bước xuống giường. Vậy phải làm sao, trị ở đâu? Tây bác sĩ trả lời, bệnh thoái hóa khớp gối của bố anh cần được xem xét chỉ định thay khớp gối nhân tạo, bởi điều trị nội khoa không còn tác dụng. Để thực hiện trị liệu này, anh hãy đưa bệnh nhân về thành phố Hồ Chí Minh, đến các bệnh viện như Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược. Phương pháp Osawa. Cơ thể con người hầu như ai cũng cảm giác thấy như nhau, hễ đau khổ vì bệnh hoạn thì phải tìm phương chữa trị, dầu tuổi đời có gần ngày xuống lẩu chăng nữa. Vì thế tuy bố anh tuổi coi như cao mà bệnh đến nỗi muốn nằm liệt giường thì cũng thật là tội nghiệp. Anh phải tìm cách chữa bệnh cho cha nếu có phương tiện theo lời bác sĩ. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi và nếu gia cảnh còn khó khăn, sao anh không làm cho bố ăn kiêng theo phương pháp Osawa xem sao? Hy vọng là khỏi đấy anh ạ. À, bà má tôi năm nay 2009, tuổi đã hơn 91, chụp phim thấy có gai cột sống, chịu đau không nổi, phải khiêng vào bệnh viện tỉnh. Sau một thời gian uống thuốc giảm đau, bệnh không thấy bớt bao nhiêu, đành phải về nhà. Từ xa, tôi về thăm và khuyên má tôi là hãy chịu khó ăn cơm gạo lứt, ăn quen thì thấy ngon và thú vị. Nhai trạo trực cũng được, cộng thêm chút đỉnh đồ ăn, nhưng hy vọng hết đau và có thể mạnh lên, rồi đi đứng và tự làm vệ sinh được, chứ không thì khổ lắm. Má tôi chịu liền, rồi nửa tháng sau bà khỏe, bớt cái đau nhiều, tự làm vệ sinh thân thể, ít nhờ con cái. Vài tháng nữa, má tôi đi đứng bình thường. Đó là chưa nói bà rất minh mẫn. Chúng tôi là con, đôi khi còn quên nọ quên kia, chứ bà thì không, và hiên ngang đi thăm con cháu nơi xa, không cần người theo hỗ trợ đấy. Nếu ăn uống đúng quân bình Nam Dương mà sách Osawa chỉ dẫn, hy vọng bố anh cũng phục hồi sức khỏe như bà má tôi, chứ không khó khăn gì đâu. So sánh 24. Viêm amidan. Em 20 tuổi, là ca sĩ, nên bị viêm amidan hoài mà không dám đi mổ, vì sợ thay đổi giọng hát. Có đúng vậy không? Có cách nào trị khác mà không cần mổ? Tây y bác sĩ trả lời, tuy hiếm, nhưng cũng có một vài trường hợp, sau mổ có amidan, giọng nói giọng hát thay đổi. Bệnh của em khi có chỉ định phẫu thuật, cần thực hiện sớm để tránh biến chứng, hãn hủ mới đổi giọng. Phương pháp Osawa trả lời, ta sống nhờ cái giọng mà nay nhỡ nó mất đi trong muôn một, thì làm sao đây? Tôi xin góp ý với cô như sau. Nếu vấn đề không gấp gáp gì, thì cô hãy thử phép ăn kiêng Osawa cho triệt để vài ngày xem sao. Và nếu thấy hay và hợp với mình, thì tiếp tục thêm. Chắc chắn là cái bệnh nhỏ này không tồn tại trong họng lâu đâu. Vi khuẩn nằm trong amidan, không thích dòng máu có cơm gạo lứt. Thì tức khắc, chúng phải dắt díu nhau đi tìm chỗ khác ăn chơi. Hơn nữa, tôi xin nói thêm, người nào ăn cơm lứt đúng bài bản thì giọng nói thanh và trầm bass tồn tại rất lâu dài. Một ví dụ không xa là khi tôi nói chuyện qua điện thoại, hầu như không một ai nhận ra tiếng một người mà mình yêu cầu muốn gặp. Rất nhiều lần nghe tôi lên tiếng thì họ, phụ nữ giọng lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì cũng vậy, kêu ngay nào là cưng ơi, bé ơi, cháu ơi, con ơi, cho cô, cho bác gặp ba một chút. Tôi chẳng buồn lòng gì đùa luôn. Dạ, con cũng là ba đây. Bên kia đầu dây, tiếng cười khúc khích lẫn rộn rã vang lên. Tôi xin kể thêm một chuyện giống vậy nữa. Có lần, một hiệu phó trường bà xã tôi điện thoại về nhà. Tôi bắt máy. Alo, con có phải là con cô Hồng không? Dạ. Con cho cô gặp mẹ một chút. Dạ, mẹ Hồng không có nhà. Vậy lúc mẹ về, con nói mẹ vào trường có việc nghe. Dạ. Cô hiệu phó còn trẻ đẹp mà biết việc này chắc cười chết. Vậy nếu ai đó muốn cho giọng của mình giữ được trầm cũng được, thanh cũng được, tồn tại dài lâu, không suy tàn mau theo năm tháng, thì hãy ăn uống đúng đắn theo phương pháp thực dưỡng này. Nhờ vậy, chúng ta lợi lộc rất nhiều bề, cái nhan sắc trẻ trung cùng cái giọng vượt thời gian không là cái gì cả đối với những con người muốn tìm cái chi trường cũ, mà ngày nay người Tây Phương phần nhiều phải hướng về Đông Phương mới có cơ hội. Quý vị thính giả thân mến, trong phần đọc sách kế tiếp, Người Việt yêu người Việt.com sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những so sánh trong câu hỏi số 1. Mời các bạn đón theo dõi.